Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, cát trắng bạch cốt. Ào ào ào, thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Lý Tư đứng ở đầu thuyền, trái trái phải phải di động. Phía sau một vầng mặt trời sắp xuống núi. Phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Đến, số 99 có chút vui vẻ nói. Nhanh lên một chút hoa. Ào ào ào, chính ở mục tiêu công kích, chính ở mục tiêu công kích. Đuôi thuyền motor liên tục xoay tròn. Đẩy thuyền nhỏ đi tới. Số 99 tìm kiếm địa điểm thích hợp cập bờ. Dùng dây thừng đem thuyền nhỏ trói cùng một khối trên đá ngầm. Ào ào ào. Lý Tư chặt đứt trắng đen người máy nguồn điện. Chính mình nhất định phải trước lúc trời tối. Bố trí kỹ càng lâm thời nơi đóng quân. Ở phụ cận bố trí giản dị cạm bẫy. Đề phòng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Cạnh biển là màu trắng hạt cát. Băng lam nếu như đông dạng nước biển. Hoàng hôn dần dần hạ xuống. Tung xuống một mảnh vàng óng ánh. Đúng là nghỉ phép thật vị trí. Có thể chính mình mỗi ngày đều bảo vệ biển rộng. Từ lâu nhìn ra ói ra. Ước gì sớm một chút rời đi nơi này. Tập trung vào nơi phồn hoa cuồn cuộn trong hồng trần. Số 99 lỏng ra vai. Bắt đầu bận rộn. Trước lúc trời tối. Hoàn thành rồi chuẩn bị công tác. Thừa dịp còn có chút thời gian. Hắn lấy ra ngư cụ. Chạm ở trên một tảng đá câu cá. Hô. Bỗng nhiên cổ tay chìm xuống. Cảm giác con cá đã cắn câu. Đi ra đi ngươi. Số 99 tinh thần phấn chấn. Toàn thân chặt đến mức xem một cây cung. Đột nhiên văng ra. Lưỡi câu đạn ra mặt nước. Ồ. Số 99 mở to hai mắt. Câu lên đến không phải một con cá. Mà là một viên đầu lâu. Chính mình sớm đã gặp người chết. Hắn vốn là tâm địa thì có chút ngại. Cũng không phải cảm thấy đến sợ sệt. Chỉ là có chút mất hứng. Đem lưỡi câu trên đầu lâu hái xuống. Tiện tay ném đến một bên. Lượm một con tôm nhỏ làm cá mồi. Lại lần nữa đem cá câu vung ra trong nước. Hô. Cổ tay chìm xuống. Lại mắc câu. Câu cá đại sư kỹ năng quả nhiên không phải cho không. Số 99 run lên cổ tay. Chậm rãi thu tuyến. Một con cá lớn nổi lên mặt nước. Vẫn thật đại. Có tới khoảng 1 mét. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho là gặp lại lần nữa quăng ra một viên đầu lâu. Hắn đem cá biển quăng đến bờ trên. Dùng dao cắt mở cái bụng. Thanh lý nội tạng. Cạo vầy cá. Đặt ở câu trên lửa nướng. Sau đó vẩy lên một chút muối. Vào lúc này, gấu đen ôm cái kia viên đầu lâu. Xem bóng như thế lăn qua lăn lại. Khanh khách, số 2 gà trống ở một bên cho nó cố lên trợ uy. Số 99 bĩu môi. Hai con cầm thú chơi đến vẫn thật hài lòng. Hắn gãi gãi đầu. Tiếp tục chuyên chú cá nướng. Một con cá lớn. Dần dần do màu xanh chuyển thành vàng óng ánh. Tỏa ra mùi thơm mê người. Số 99 bỗng nhiên ngẩn ra. Bừng tỉnh nhớ tới gì đó. Đứng dậy đi tới. Đuổi ra gấu đen cùng số 2 gà trống. Đem cái kia viên đầu lâu kiếm lên. Thực sự quá tròn. Người bình thường xương sọ hẳn là hình. Cầm có chút hẹp dài. Nhưng này viên đầu lâu thực sự quá tròn. Lẽ nào là đứa nhỏ đầu. Hoặc là. Cuộc đời trước đây là cái mặt tròn hán tử. Số 99 cau mày suy nghĩ một chút. Cong lên ngón trỏ. Nhẹ nhàng gõ gõ. Leng keng. Quả nhiên. Không phải xương người. Cảm giác như là nhựa. Vừa giống như là kim loại. Lại tương tự sợi carbon. Số 99 đối với phương diện này không có nghiên cứu. Không cách nào xác định là làm bằng vật liệu gì. Chỉ có thể nói cùng xương rất tương tự. Nhưng không phải xương. Nhân công sản phẩm. Chẳng lẽ nói. 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật đã tân tiến như vậy. Số 99 đem này viên đầu lâu giơ lên trước mặt. Dùng da thú xoa xoa. Trơn bóng như tân. Hắn nhìn chằm chằm xương sọ hai con trống trơn mắt động. Sửng sốt rất lâu. Không biết tại sao. Nội tâm bỗng nhiên bay lên một luồng bi thương. Theo bản năng xoa xoa viền mắt. 10.000 năm quá lâu. Hắn. Nó. Hoặc là nói. Đến tột cùng trải qua cái gì. Sau đó cô quạnh địa chôn ở trong nước. sở hữu cố sự đều chỉ có thể nói cho sóng biển nghe. Số 99 thở dài. Đại khái là gió quá lớn. Có chút mê con mắt. Số 99 đến tột cùng đang nhìn cái gì? Phòng trực tiếp khán giả kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Hắn gặp cái gì nhìn chằm chằm một viên xương sọ xem lâu như vậy? Chẳng lẽ số 99 có cái gì đặc thù ham muốn? Yêu thích thu thập nhân loại xương. Ta nghĩ, liên quan với số 99 là biến thái điểm này. Đã không đáng thảo luận. Đã bị chứng minh quá vô số lần. Chấm chấm. Bởi vì hiện tại đã là buổi tối. Tia sáng có chút tối tăm. Ruồi đầu xanh cũng đập không tới nội dung cụ thể. Vì lẽ đó, phòng trực tiếp khán giả căn bản không nhìn ra này viên đầu lâu có cái gì đặc thù địa phương. Toàn đem số 99 xem là biến thái. Có lúc, căn cứ sai lầm luận cứ, cũng không ảnh hưởng đến ra chính xác kết luận. Lý Tư đem đầu lâu đặt ở một bên, nhìn về phía biển rộng phương hướng. Đúng rồi, chính mình chỉ lo thăm dò biển đảo. Chưa bao giờ từng nghĩ, bờ biển phụ cận có cái gì? Đáy biển gặp có cái gì? Ngày hôm nay thực sự quá muộn. Ngày mai đúng là có thể xuống nước nhìn. Số 99 theo bản năng giật giật mũi. Mùi vị gì? Mẹ nó! Cá của ta! Số 99 mau mau chạy tới. Một con cá đều sắp thiêu đốt. Hắn mau mau nghĩ cách bổ cứu. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đem nướng khét bộ phận. Phân cho gấu đen ăn. Số 99 hưởng dụng kinh ngạc bộ phận. Xem gấu đen dáng vẻ, tựa hồ không phải rất vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Lý Tư nằm ở trên giường, thử nghiệm dùng phi hùng vào mộng phương thức ngủ. Ở tòa này xa lạ biển đảo, số 99 cũng không dám ngủ quá thực. Phải tùy thời đề phòng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Trời dần dần sáng, đêm đó cũng không có phát sinh cái gì việc kỳ lạ. Số 99 sau khi rời giường, chuyện thứ nhất, trước đem cái kia viên kim loại đầu lâu chôn. Mặc kệ hắn là người là thú là cơ khí. 10.000 năm quá khứ, linh hồn của hắn đều nên được an bình tức. Nếu như hắn có linh hồn lời nói, trời còn chưa sáng, ở số 99 còn chưa tỉnh lại trước, phòng trực tiếp đã tụ tập rất nhiều người. Đến từ mỗi cái châu chuyên nghiệp cơ cấu, đều nhìn chằm chằm số 99 phòng trực tiếp. Bọn họ muốn thông qua số 99, hiểu rõ tòa này đảo quỷ bí mật. Bí mật, thường thường mang ý nghĩa thu hoạch. Mặt trời dần dần bay lên. Số 99 đứng ở trên đá ngầm duỗi người ra. Theo sát, hắn nhún mũi chân, thân thể nhảy lên thật cao. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Phù phù. Số 99 rơi vào trong nước. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Chỉ chốc lát sau, số 99 lại ló đầu ra đến. Quơ quơ mái tóc ướt nhẹp. Nơi này nước biển có chút thiền. Chính mình nhảy đến có chút cao. Số 99 hít sâu một hơi. Một bên hướng về trước du. Một bên đi xuống du. Khán giả mộng càng thêm mộng. Số 99 làm gì đi tới? Ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển rơi xuống đáy nước. Số 99 mở mắt ra. Nhìn thấy đáy nước tràn đầy trắng nõn hạt cát. Tình cờ còn có một lượng hạt vỏ sò. Hắn thân thể đã rất mạnh. Có thể ở đáy nước bế khí thời gian dài hơn. Nhìn cũng không có gì đặc thù. Số 99 trong miệng sùng sục ra một cái tiểu tán tỉnh. Còn phải đi về phía trước đi. Số 99 nổi lên mặt nước. Lấy hơi. Lại một cái lặn xuống nước quấn tới đáy nước. Vẫn không có cái gì phát hiện. Số 99 đã chìm xuống đáy nước. Vết chân ở lại hạt cát trên. Nhìn rất bình thường. Đại khái là mình cả nghĩ quá rồi. Bỗng nhiên, số 99 ngẩn ra. Phát hiện trong cát chôn món đồ gì. Hắn dùng chân nhấc nhấc. Một bộ kim loại khung xương xuất hiện ở trước mặt. Màu trắng khung xương. Nội bộ đã bị rong cùng bùn cát lấp kín. Nhưng nhìn qua phi thường sạch sẽ. Tựa hồ mới vừa ném vào đáy nước không lâu. Số 99 hướng về trước bơi một đoạn. Cả người sợ hết hồn. Chỉ thấy phía trước rãnh biển bên trong chất đầy kim loại bộ xương. Một bộ chồng lên nhau. Như là trên chiến trường chém giết binh lính. Lưu lại hài cốt nhưng đang chiến đấu. không biết quá bao nhiêu năm, đã bị hạt cát cùng rong chôn ở thành cá nhỏ xào huyệt. Mẹ nó, số 99 cảm giác tê cả da đầu. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Hai con ruồi đầu xanh phiêu ở trên mặt nước. Chúng nó không thể tiến vào đáy nước quay chụp. Vậy đại khái là ruồi đầu xanh duy nhất nhược điểm. Số 99 đã chìm vào đáy nước rất lâu. Sao vẫn không có lộ đầu? Hắn có thể hay không chết rồi? Phi thường có khả năng. Lẽ nào số 99 một đời anh danh? Kết quả chết chìm ở bên trong nước. Ào ào ào. Mau nhìn. Mau nhìn. Hắn đi ra. Ồ. Trong tay hắn mang theo là cái gì? Lý Tư cả người ướt nhẹp. Trong tay mang theo một bộ kim loại khung xương. Mẹ nó. Đây là vật gì? Khán giả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Càng là liên bang bên trong một ít chủ yếu thế lực. Thượng cổ di vật. Lại là thượng cổ di vật. Đảo quỷ thực sự là một tòa bảo tàng. Số 99 đem màu trắng khung xương đặt ở trên bờ cát. Bãi chính tay chân. Bào ra ngày hôm qua kim loại đầu lâu. Hướng về mặt trên một nơi. Ca. Còn rất thích hợp. Cái này kim loại khung xương đại khái chừng 1 thước 8. Tay chân dài nhỏ. Xương cốt sạch sẽ. Nói là kim loại. Thực số 99 cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Chỉ là gõ lên có leng keng âm thanh. Số 99 bị chấn động được. 10.000 năm khoa học kỹ thuật. Đã tân tiến như vậy mà. Lý Tư cũng không phải chưa từng va chạm xã hội. Giáp đen cùng trắng đen người máy hắn đều từng trải qua. Còn bị hủy đi vô số lần. Thế nhưng giáp đen cùng trắng đen người máy đều là máy móc khởi động. Bộ khung kim loại bên trong. Có năng lượng hệ thống. Có hệ thống động lực. Nhưng trước mắt cái này màu trắng khung xương. Chỉ là xương. Bên trong cái gì cũng không có. 10.000 năm trước nhân loại. Chế tạo thứ này làm gì? Mô hình. Gia cư trang sức. Chẳng lẽ mình xuyên Việt sau đó. Bọn họ phẩm vị cũng biến kỳ quái. Lý Tư gãi gãi đầu. Muốn không biết rõ. Thôi. Vẫn là tiếp tục thăm dò trước mặt hòn đảo đi. Hiện tại. Số 99 đối với đảo quỷ bí mật càng ngày càng hiếu kỳ. Phòng trực tiếp bên trong. Mỗi cái châu cơ cấu tình báo. Đã sắp muốn điên. Oa, quá kích thích. Đến tột cùng là cái gì công nghệ cao. 10.000 năm sau. Còn có thể duy trì mới tinh trạng thái. Đảo quỷ là thế giới. Bất luận người nào không thể chiếm làm của riêng. Ta hận không thể lập tức chạy tới đảo quỷ. Cướp được một bộ kim loại bộ xương. Chấm chấm, hoàng đảo cầu sinh tổng đạo diễn lại một lần tiến vào mất liên lạc trạng thái. Dù sao sau lưng có 10 đại tài phiệt, để cho các ngươi lẫn nhau bấm đi thôi. Thế lực khắp nơi giằng co, cuối cùng đến ra thống nhất kết luận. Trước hết để cho số 99 tiếp tục thăm dò. Ngược lại bảo tàng thả ở nơi đó, nó cũng chạy không được. Lý Tư dẫn gấu đen trên lưng lạc số 2 gà trống. Lý Tư liếc mắt một cái. Chuyện này đối với cầm thú lúc nào đạt thành rồi quan hệ hợp tác. Khanh khách, số 99 phát sinh một trận gáy. Trên hải đảo không biết có cái gì. Vì an toàn, trước hết để cho số 2 gà trống điều tra. Khanh khách, trải qua một trận co kè mặc cả sau. Số 2 gà trống thuận lợi cất cánh. Khanh khách địa bay trên không trung. Số 99 tiếp tục hướng phía trước mới thăm dò. Thuận tiện đem gặp phải dược liệu ném vào khuôn bên trong. Khanh khách, xa xa truyền đến kịch liệt gáy. Tựa hồ số 2 gà trống gặp phải nguy hiểm gì. Ồ, số 99 mở to hai mắt. Này cái hải đảo đến tột cùng có cái gì? Liền số 2 gà trống đều không thể thoát thân. Hắc tử, đi. Số 99 dẫn gấu đen đi tới. Không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.